Em nghiêng vai rất khẽ, em đến gần anh thôi. Tim như vừa thức giấc một chút thôi mà vui. Bàn tay chạm bàn tay, mọi lỗ tan ra. Em nhìn anh rất lâu như mùa xuân vừa qua. Cứ để ngoài kia bao nhiêu muộn phiền, vào đây với em mình quên cả thời gian. Chỉ cần có thật khẽ thấy ngày mai sáng.